Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phép thuật lại thăng một cấp. Đem Mai ôm ở trên đùi tuốt đầu chó. Sau đó nhìn vừa nãy quyển linh chương mới số liệu, Lê Công Danh nghĩa trói chặt sủng vật, chó địa ngục, trưởng thành kỳ chó con. Thức tỉnh rồi một cái kỹ năng, hư không chi vị. Hư không chi vị. Một cái liên thông vô tận hư không đường nối, có thể thôn phệ tất cả vật thể, phun ra nuốt vào lượng coi người làm phép bản thân cường độ quyết định. Tuy rằng giới thiệu không nhiều, nhưng Lê Công kết hợp trong game kinh nghiệm, đã có thể suy đoán ra, đây là cái ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích tuyệt chiêu. Xã hội hiện đại tối sợ cái gì? Phạm tội sau lưu lại chứng cứ. Cẩu Mai chiêu này trực tiếp cho ngươi đến cái một cái thôn xong. Hủy thi diệt tích ngươi có gan đi hư không nhảy ra đến nha. Hơn nữa kỹ năng này rõ ràng là có thể thăng cấp. Nhị cấp dù sao vẫn là chó con trạng thái. Lại lớn lên điểm, pháp lực cường độ cao. Thôn cái tàu sân bay cái gì? Cái kia khá lắm. Trên trái đất nghênh ngang mà đi còn ai dám chọc ta a? Chó tốt, chó tốt. Cuối cùng cũng coi như không ăn không. Trở lại cho ngươi thêm món ăn. Lê Công cuồng tuốt cẩu đầu. Ở nhị cấp bất mãn tiếng ô ô bên trong mới thả ra nó. Kỹ năng này tuy rằng hiện nay xem là không cơ hội gì dùng đến trên. Nhưng vạn nhất có cần thời điểm. Ta chính là thong dong. Buổi tối sinh hoạt không cái gì đặc thù. Lê Công đi lên một chút ban. Xe nhẹ chạy đường quen diễn xuất. Cũng trước sau như một ở khán giả như mê như say tiếng vỗ tay bên trong chào cảm ơn. Lại lăn lộn một ngày. Nhưng ở trong mắt người khác hắn không phải là hỗn. Lê Công như cũ là cái kia vĩnh viễn muốn nổi bật sân khấu ảo thuật ngôi sao mới. Hắn rất được khán giả yêu thích. Hắn sáo lộ hoa thức tân trang. Mỗi một trận gặp có thể làm cho người ta kinh hỉ. Khán giả đối với hắn đánh giá là phi thường cao. Trong này còn có cái mạng tên Jason, fan cứng. Hắn một hồi sa sút xem xong. Sau đó còn đầy hoài kích động ở trên mạng viết một phần chiều sâu hướng dẫn. Bên trong dùng rất nhiều toàn viết kép từ đơn. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được hắn kích động. Đại sư chính là đại sư. Mỗi một trận tiết mục đều không chọn vẹn tương đồng. Đều có kinh hỉ. Thành tựu fan tới nói. Cái tên này là tuyệt đối cuồng nhiệt. Ở quyển linh tín ngưỡng danh sách bên trong, cái kia nói vậy cũng là mỗi ngày cống hiến 3 cái điểm người kiệt xuất. Trực tiếp kéo cao Lê Công danh tiếng. Dần dần, Lê Công biểu diễn danh tiếng từ nhân sinh tất xem một lần. Biến thành nhìn nhiều nhiều kinh hỉ. Cướp vé dậy sóng cũng không có suy nhược. Tình cảnh này bắt đầu có chút minh tinh mở buổi biểu diễn ý tứ. Tuy rằng ảo thuật ở nước Mỹ thị trường rất lớn. Nhưng sức ảnh hưởng dù sao vẫn là không bằng ảnh tinh. Ca sĩ loại người này có thể đem nghề này đều làm ra fan tranh đoạt tình cảnh. Lê Công đầy đủ chói mắt, từng có nhiều lần hợp tác NBC đài truyền hình. Trong tin tức cũng có ở đề cập tình cảnh này, đồng thời cũng là đăng vì sắp muốn ở Las Vegas cử hành show America Got Talent PK quý tiến hành. Làm nóng. Khổng lồ casting rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Got Talent cũng phải nghênh đón chúng nó PK đấu võ phân đoạn. Lê Công ở Los Angeles diễn xuất kế hoạch cũng sắp kết thúc. Trạm tiếp theo vừa vặn cùng đi thành phố cờ bạc. Dù đi mấy ngày nay đều ở bầy ra tân hành chính. Ngoại trừ cố định cá nhân sân diễn ở ngoài. Nàng còn cân nhắc tiếp một ít hoạt động thương nghiệp. Dù sao vừa lúc tiền không chê ít mà. Nếu là có cái nào ngàn tỷ phú hào khai phái đúng. Điểm danh muốn Lê Công đi diễn xuất. Tiền không là vấn đề lời nói. Hắn đương nhiên cũng vui vẻ hàng không a. Nói chung nên làm sao càng tốt hơn kiếm lời chuyện tiền bạc. Judy giúp hắn tính toán. Lê Công thảo cái ung dung ở trong sân vứt bóng chọc chó. Chơi đến giữa đường. Quyển Linh lại cho hắn nhắc nhở chuyện. Ngài có thể dùng điểm giao dịch vô cùng đầy đủ. Kiến nghị tiến hành tân đẳng cấp quy hoạch. Ồ, không ai nói Lê Công vẫn đúng là đã quên. Hắn gánh vác ma quỷ siêu sao công tác đây. Hắn kiểm tra trạng thái. Trước mặt tín ngưỡng số fan vì là 70.621 điểm giao dịch. 1.243.520 điểm giao dịch đã tích lũy đến 124 vạn. Mỗi ngày còn có 7 vạn vào sổ. Bất chi bất giác đánh vỡ quá khứ, Lê Công cảm thấy đến tích 3 tháng suy đoán. Liền hắn liền tiến vào trung tâm mua sắm, tìm tới cấp thứ 2 sách phép thuật, giá bán 1 triệu điểm, tay nhỏ run lên mua lại. Tin tức bắt đầu dung hợp vào trong đầu. Phép thuật tăng lên tới cấp thứ 2. Hắn các hạng chỉ tiêu cùng năng lực lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Trước kia cơ sở phép thuật lần thứ 2 thu được bội số tăng cao, mang ý nghĩa tác dụng năng lực càng mạnh hơn, kéo dài thời gian càng lâu. Hắn có thể lơ lửng giữa không trung ngủ trên 3 ngày 3 đêm. Niệm lực tập trung bạo phát có thể đánh bay một chiếc xe hơi. Kích 3 hiệu quả không riêng có thể đẩy lùi kẻ địch, còn có thể tạo thành 3-5 mét phạm vi sát thương. 12.7mm đánh lén viên đạn cũng đã không cách nào xuyên thấu hắn trường lực. Tự mình phòng hộ trình độ nâng cao một bước. Đương nhiên cũng học được tân phép thuật, tỉ như biến hình thuật, pháp gia sở trường tiệt sát chi biến cừu. Một chiêu liền có thể đem hung ác kẻ địch biến thành ngoan ngoãn vô hại cừu. Lực sát thương không lớn nhưng sỉ nhục tính cực cường. Biến hình thuật đồng dạng có thể làm dùng cho tự thân. Có thể biến thành người khác hình tượng, là ngụy trang ẩn núp tuyệt kỹ. Tiền đề là muốn tiếp xúc qua đối phương, duy trì thời gian lấy tinh thần cường độ quyết định, cũng chính là làm điều. Làm điều vấn đề đối với Lê Công rất dễ dàng giải quyết. Nó không giống trong game uống thuốc còn có thời gian làm lạnh. Ở hiện thực nếu như thật đánh tới đến lời nói, một nắm một cái liền hướng trong miệng vứt, còn quản ngươi 3721 a. Thú vị còn có như xuyên tường thuật, đọc thầm chú ngữ quay về vách tường cúi đầu vọt mạnh liền có thể xuyên việt. Còn rất có vài phần Mao Sơn đạo thuật phong độ, nó là đào mạng tuyệt kỹ, coi như ngươi xi măng cốt thép đổ bê tông 3 mét dày tường, hắn cũng có thể mặc thấu. Như dùng tới biểu diễn ảo thuật, e sợ trên thế giới lại đến thêm một cái không rõ bí ẩn. Ngoài ra còn có thuật thôi miên, độc tâm thuật, ảo giác thuật các loại, hắc ám một ít như thi độc thuật, thi thể nổ tung vân vân. Từ nhân loại góc độ xem, đến này cấp bậc ma pháp sư, thủ đoạn đã siêu phàm, lực phá hoại cũng từ từ hình thành quy mô. Nhưng đối với tự thân phòng hộ cường độ, như cũ không thể nói tuyệt đối. Thế nhưng càng thêm thích làm gì thì làm sinh hoạt, sẽ không bị dễ dàng khống chế. Mặc dù là đối mặt hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chỉ cần bất chính mặt cứng mới vừa, cũng bắt hắn không bao nhiêu biện pháp. Liền giống với thuấn di kết hợp xuyên tường, thử hỏi có cái nào nhà tù có thể đóng lại hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, lẻn vào cục dự trữ liên bang kho tiền chuyển hoàng kim, cũng không tính là việc khó. Có điều bây giờ hắn tùy tiện làm cái tiết mục đều có thể kiếm tiền. Coi như nằm trong nhà làm cá muối, YouTube video cũng ở mỗi thời mỗi khắc cho hắn kiếm lời tiền quảng cáo. Hà tất đi mạo hiểm đắc tội một cái siêu cường quốc đây. Có nhiều như vậy fan yêu thích ngươi yêu ngươi. Có nhiều như vậy thương gia vung vẩy tiền mặt muốn ngươi tới biểu diễn. Trước nhai cũng có thể sẽ bị nhiệt tình fan nhận ra. Đầu óc rối rắm mới đi làm chuyện xấu chứ. Đó cũng không hãy cùng Ngô Ký như thế ngu xuẩn à. Khỏe mạnh đỉnh lưu không làm. Đầu óc rối rắm đi làm sự tình. Làm còn không thực lực bãi bình. Tiểu rác rưởi. Vì lẽ đó cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Lê Công vẫn muốn nghĩ càng mạnh hơn. Cũng còn phải tiếp tục học. Cấp thứ 3 sách phép thuật giá bán 100 triệu điểm. Đối với hắn tạm thời tới nói là cái con số trên trời. Có điều Lê Công từ không cái fan cho tới bây giờ hơn 7 vạn cái. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn đều là một đường nằm thắng lại đây. Dựa vào trái đất cái này thiên nhiên độc nhất phó bản. Hắn fan rất dễ dàng liền có thể đạt đến 10 vạn cái. 100 vạn cái. Tích lũy 100 triệu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.